Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, mộng tưởng là họa ảnh. Liền ngươi, giải quyết trong tay công tác, Akabani bắt đầu suy nghĩ phi lôi thần chi thuật. Trước mấy ngày Kakashi bên ngoài truyền tới, hắn danh sách trao đổi liền đã có phi lôi thần chi thuật. Nắm giữ lúc không gian nhẫn thuật độ khó khăn không thể so với khai phát ra một loại huyết kế giới. Hạn tới đơn giản, làm cấp S lúc không gian nhẫn thuật. Phi lôi thần chi thuật cần thiết tích phân tương đối lớn, nó cần trọn vẹn 5.000 điểm. Đương nhiên, tích phân thực hôm trước cũng đã đầy đủ. Bất quá Akabani còn tại thăm dò giảm xuống tích phân giá cả vấn đề. Một mực không có trực tiếp đổi lấy. Suy nghĩ lại, Akabini quyết định vẫn là phải đi tìm đệ tam câu thông một chút. Phi lôi thần chi thuật tại phong ấn chi thư bên trên có chỗ ghi chép. Namikaze Minato chính là thông qua phong ấn quyển trục mới học được. Cái này đủ để chứng minh đệ tam đối thuật này cũng không có thái kiêng kỵ. Bởi vậy hắn quyết định qua cố gắng một chút. Thử một chút có thể không thể thuyết phục đệ tam để hắn nhìn phi lôi thần thuật thức. Có thể nhìn phong ấn chi thư lời nói. Tích phân hạ xuống là một mặt. Một phương diện khác cũng là hắn có thể quang minh chính đại sử dụng phi lôi thần. Không phải vậy chỉ có thể nói tự mình khai phát. Tuy nói có đệ nhị mục đích một số bút ký. Nhưng cái này lấy cớ vẫn như cũ không có gì có thể tín độ. Đến hỏa ảnh cao ốc, hắn đối diện đụng vào cố vấn trưởng lão Mitokado Homura. Hắn đang muốn chào hỏi, kết quả Mitokado Homura lạnh hừ một tiếng, sau đó vượt qua hắn tại hướng dưới lầu mà đi. Cái quỷ gì? Ayabani quay đầu nhìn ra hỏa này liếc một chút, âm thầm ghi lại, lão ra hỏa tại manga bên trong liền không trợ lý. Kết quả hiện tại không khỏi rượu còn cho hắn sắc mặt nhìn. Tỉ mỉ nghĩ lại, giống như cũng không phải không khỏi rượu. Mitokado Homura tại Danzo bên kia kinh ngạc tin tức không có mấy người biết. Nhưng tìm ưu tế tên Koharu sau đó tự chuốc nhục nhã là bị đông đảo y liệu nhẫn giả nhìn ở trong mắt. Akabani tại chữa bệnh nhân viên bên trong vẫn là tương đối có địa vị. Cho nên tự nhiên mà vậy liền biết, lòng dạ hẹp hòi đồ, vật, quay đầu nhất định đem ngươi an bài bên trên, hắn âm thầm nói thầm, sau đó mới lên lâu, tìm tới đệ tam cửa phòng làm việc, cửa không khóa, từ ngoài cửa vừa lúc có thể nhìn thấy đệ tam tại phiền muộn địa hút thuốc, lại nhìn hiện trường, xem chừng Mitokado Homura vừa theo đệ tam nhao nhao một khung. Đệ tam nhìn thấy Akabani, tức giận nói, vào đi, Akabani vào cửa, thuận tay đem cửa phòng làm việc đóng lại, đi theo không chờ hắn mở miệng, đệ tam dùng khói cán gõ gõ cái bàn, sắc mặt không quá hữu thiện theo dõi hắn, để hắn lập tức không biết nên làm sao mở miệng, mỗi lần tiểu tử ngươi tới tìm ta liền không có chuyện tốt, nói đi lần này lại muốn làm gì? Hắc hắc, hỏa ảnh đại nhân, ngài nhìn ta đoạn thời gian trước tại thôn làng góp nhặt không ít công lao. Lại đưa trước rất nhiều nhẫn thuật, có thể hay không cầu một cái phong ấn chi thư chung nhẫn thuật. Akabani xoa xoa tay, động tác có chút bỉ ổi, tăng thêm yêu cầu so sánh mẫn cảm. Đệ tam nghe xong không tự giác ngồi thẳng rất nhiều. Hắn thần thái nghiêm nghị địa nói. Ngươi hẳn phải biết, có chút nhẫn thuật ta là tuyệt không có khả năng thả ra. Ta muốn thấy phi lôi thần. Akabani đi, thẳng vào vấn đề, phi lôi thần chi thuật, cũng không tại đệ tam tuyệt đối cầm đoán phạm vi. Quả nhiên, đệ tam nghe xong biểu lộ thoáng lòng, động tác cũng không có trước đó như vậy cứng ngắc, chỉ là lấy trưởng bối thân phận khuyên nhủ nói. Phi lôi thần là một loại lúc không gian nhẫn thuật, tu luyện loại này nhẫn thuật vô cùng nguy hiểm. Ta hy vọng ngươi có thể càng thận nặng một chút. Thường thấy nhất lúc không gian nhẫn thuật cũng là thông linh thuật, Bất quá thông linh thuật thuật thức tương đối an toàn, điều kiện tiên quyết là ký kết khế ước. Chưa ký kết khế ước, thông linh thuật mức độ nguy hiểm đồng dạng không bình thường cao. Giống Jiraiya loại này không có cố định khế ước, trực tiếp sử dụng thông linh thuật sau còn có thể sống sót cũng trùng hợp đi vào Diệu Mộc Sơn. Loại này xác suất quá nhỏ quá nhỏ. Xin ngài tin tưởng ta, ta sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa. Akebani rất lợi hại nghiêm túc, nhưng mà cái này vừa nói, đệ tam trong nháy mắt tiếu tràng, mãnh liệt ho khan vài tiếng, thử nghiệm điều chỉnh tâm tình, nhưng vẫn là không nhịn được muốn cười. Nào chỉ là không cầm sinh mệnh nói đùa, quả thực là tiếc mệnh đến giận sôi. Đệ tam suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy mình lo lắng rất lợi hại buồn cười liền. Akebani cái này đức hạnh, thực biết muốn mạng thuật, chỉ sợ hắn trước hết nhất từ bỏ. Còn cần chính mình thay hắn lo lắng. Ngài đừng chỉ cố lấy cười a, đến được hay không một câu sự tình. Akebani một mặt mộng, chính mình ăn ngay nói thật, có buồn cười như vậy sao? Khục khục, thật có lỗi. Ta chẳng qua là cảm thấy chính mình lo lắng có chút hơi thừa. Đệ tam từ dưới móc ra một trang giấy, xoát quét ra viết, căn bản không cần đến lấy ra phong ấn chi thư. Không có vài giây đồng hồ, phi lôi thần một số nguyên lý, cùng cơ sở một ít gì đó đều viết trên giấy. Điều này nói rõ cái gì? Akebani trong lòng trong nháy mắt hiện lên một đạo suy nghĩ, cái này bức biết phi lôi thần chi thuật là cái gì, chỉ là luyện không biết, hắn không có dám mở miệng nói ra, mà chính là tiếp nhận giấy nghiêm túc bắt đầu nhìn. Đệ tam nói tiếp, đây là phi lôi thần cơ sở nguyên lý cùng cơ sở thuật thức, cụ thể thuật thức lão sư ta cũng không có truyền thừa, cho nên đến ngươi tự mình tìm tòi. Không có vấn đề, đa tạ đại nhân. Akebani nhìn một chút, mừng khấp khởi địa ôm vào trong lòng, sau đó lập tức chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, tiểu tử ngươi lấy chỗ tốt liền đi. Đệ tam gõ gõ cái bàn, nghe nói ngươi theo Sakumo đánh một trầu, nhất quyền đem Sakumo giải quyết. A, người nào truyền đi như thế không hợp thói thường, ta là dùng bên trên tất cả vốn liếng mới đưa Sakumo đánh bại. Akebani nghiêm mặt nói, ta mặc kệ ngươi nhất quyền vẫn là tất cả vốn liếng. Loại kia nhiễu loạn thần kinh nhẫn thuật cùng cấp tốc khôi phục nhẫn thuật, đối y liệu hệ thống xây dựng trợ giúp rất lớn. Không có vấn đề, ngươi hỏi Sunet muốn, ta toàn giáo cho nàng. Akebani cười cười, sau đó phất phất tay quay người rời đi. Đệ tam sững sờ một chút, sau đó nhịn không được rút ra điếu thuốc, thoáng có chút phiền muộn. Tiểu tử này còn thật là xảo quyệt, bất quá tài hoa cũng cao, khai phát nhẫn thuật theo ngược lại hạt đậu một dạng, sợ chỉ có tài hoa bộc lộ nhị đại đại nhân mới có thể cùng sánh vai. Tuy nói không thấy được phong ấn chi thư, nhưng đạt được phi lôi thần đã hoàn thành chính mình mục tiêu. Akebani trở lại manga trải, cấp tốc mở ra hệ thống màn hình, giá cả ngã 200, cái này rất bình thường, bởi vì đệ tam cho những vật này, thực sự không gọi được có nhiều dùng, liền thật theo trình hắn nói một dạng tất cả đều là cơ sở bên trong cơ sở. Về phần thuật thức, đây coi là cái gì thuật thức, để trình hắn nghiên cứu lời nói. Chỉ sợ cả đời cũng nghiên cứu không ra phi lôi thần. Namikaze Minato thật sự là thiên tài. Akebani hơi hơi cảm khái. Không thể chê, tiền này mình hoa, 4.800 tích phân bỏ ra. Hắn màn hình bên trong chỉ còn chừng 2.000. Không trải qua đến phi lôi thần chi thuật dụng pháp. Thật cũng không bạch hoa những này tích phân. Dù sao cái này phi lôi thần đổi lấy đi ra không có cách bao lâu liền có thể dùng. Phi lôi thần chi thuật rất thâm ảo. Nếu không phải hệ thống có thể trực tiếp dạy dỗ, hắn cảm thấy mình cho dù có kỹ càng tri thức phân tích cũng không nhất định sẽ. Hắn nắm giữ là văn tự thuật thức mà không phải đồ án thuật thức. cái này rất rõ ràng là đệ tứ phiên bản. Đương nhiên, những này Akabani không quan tâm. Hắc miêu bạch miêu, có thể bắt lão thử cũng là hảo miêu. Cùng ngày lấy ra làm thiên học hội. Cái này thái vô nghĩa. Bởi vậy hắn tuy nhiên nắm giữ phi lôi thần, nhưng không có lập tức đắc ý địa ra ngoài sử dụng, mà chính là thành thành thật thật bước đi về nhà, đi làm, lại đổi lấy 8 điểm thể phách, tích phân tiêu hao sạch sẽ. Mấy ngày nay hỏa ảnh cùng hải tặc đều không đổi mới. Tích phân dâng lên chậm tốt nhiều, hy vọng Kakuzu bên kia ra sức một điểm. Akabani khẽ thở dài, vì giúp Kakuzu bên kia làm dịu áp lực, hắn đặc địa dặn dò Yamano Izumio hải tặc vương manga trước cung cấp đến xuyên chi quốc. Konoha bên này bảo trì số lượng nhất định là được. Bởi vậy ngày thứ hai, Konoha bên này chỉ có 100 sách hải tặc vương cùng 300 sách hỏa ảnh nhẫn giả. Konoha bên này hải tặc vương ưa thích người cũng không tính nhiều. Mọi người nhìn nhiều lắm là cũng liền đồ vui mừng. Tránh thức thụ đông đảo vẫn là hỏa ảnh nhẫn giả. Manga vừa tới có không ít không có việc gì ninja liền tới nhà. Đúng giờ đến theo nằm vùng trông coi một dạng. Giống nhau thường ngày, Akabani đi một chuyến dự bị bộ thị sát. Phát hiện Sakumo thành thành thật thật tới làm về sau. An tâm địa trở lại manga trải, vẽ vời. Manga trải rất nhiều người. Chen lấn Kurama Yunro không thể không đem sạp hàng bày ra tới. Bất quá Kurama Yunro hiện tại học thông minh. Dù sao bên này đường so góc vắng vẻ đồng dạng không xe lập tức hướng. Hắn liền chiếm dụng nửa bên đường bày mấy chương cái bàn. Còn thuận tiện có thức ăn ngoài, phục vụ chỉ cần một điểm chân chạy phí. Liền có thể giúp đỡ đến Konoha các nơi giúp đám khán giả mua thực vật. Đồ uống các loại, phụ trách chân chạy chủ yếu là thôn làng một số nghèo khó hạ nhẫn. Ngày bình thường thường xuyên đến thuê thư tịch, thế là Kurama Yunro liền lên nghĩ thầm như thế cái biện pháp. Bởi vậy lần này đổi mới về sau, Akabani trở lại manga trải, nhìn thấy ngoài cửa ngồi một nhóm người, từng cái uống vào nước trái cây, ăn sushi, trong tay lại cầm manga. Nhàn hạ đến không được. Sunet thật đúng là mãnh liệt a. Nhân vật phản diện Orochimaru đều hung tàn như vậy, kết quả bị nhất quyền đánh cho chạy trối chết. Đầu lưỡi này, t, đổi thường nhân sợ là trực tiếp đoạn đi. Orochimaru là thường nhân sao? Mọi người một bên nhìn một bên đậu đen rau muống, lộ ra đến vô cùng sung sướng. Bất quá nhìn thấy phía dưới, Sunet nhớ lại Akabani cùng Nawaki một đoạn này. Mọi người nhất thời lại hư suy nghĩ. Các ngươi nói Akabani vẽ một đoạn này thời điểm hội sẽ không cảm thấy đuối lý. Đuối lý liền sẽ không vẽ ra tới. Có người nhịn không được đậu đen rau muống. Mộng tưởng là trở thành hỏa ảnh. Chúng ta làm sao không nhìn ra. Nguyên lai ngài có lớn như vậy khát vọng. Không chỉ như vậy, còn bị hôn một cái. Một đoạn này mọi người xem xong, không có nửa điểm cảm động. Trong lòng chỉ có một câu ngươi thế nào không biết xấu hổ như vậy. Manga trải bên trong, Akabani nghe cũng nhịn không được muốn lao ra đánh người. Trở thành hỏa ảnh làm sao? Không muốn làm còn không thể miệng này một chút à. Bất quá Sunet muốn thật thành hỏa ảnh. Ta còn thực sự rất chờ mong. Ngô, khi hỏa ảnh lời nói, nàng cũng không về phần đem thôn làng đều thua hết à. Có người phía trước còn có chút ước mơ, nhưng sau đó lại lập tức chần chờ. Tuy nói hiện tại có Uzumaki Mito trông coi, tăng thêm Sunet tuổi không lớn lắm, không thể thường xuyên qua sòng bạc, nhưng nàng đổ thuật chi mục toàn thôn nổi danh. Hết lần này tới lần khác còn tốt cược vô cùng. Khi hỏa ảnh sợ không phải thôn làng muốn xuất tiền cho nàng trả nợ. Cho dù manga bên trong Sunet không có làm như vậy, nhưng trong hiện thực Sunet cũng không có như vậy tâm thần bất định kinh lịch. Cũng không nhất định có đối kháng dụ hoặc ý chí. Tính toán, Mọi người nghĩ tới đây, nhao nhao lắc đầu, tiếp tục lật manga, trở lại thôn làng, kế nhiệm Hỏa Ảnh về sau. Cũng là su nết vì Tiểu Ly trị liệu nội dung cốt truyện. Mọi người thấy Tiểu Ly khả năng không có cách nào lại làm ninja lúc. Tâm tình không khỏi nặng nề, độ cứng qua một cuộc chiến tranh, thôn làng lại nhiều không ít tàn tật. Cũng may gần nhất ra sân khấu tàn tật ninja phân công kế hoạch, để không ít tàn tật các ninja về cương vị thời cơ. Bất quá kế hoạch này, giống như lại cùng Akabani có quan hệ. Mọi người tỉ mỉ nghĩ lại, trên cơ bản thôn làng các mặt phàm là có mới đồ, vật, đều theo gia hỏa này có quan hệ. Gia hỏa này tồn tại cảm giác còn thật là mãnh liệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.